Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã biết, ta sẽ trung thành truyền đạt ý của người, nhưng giáo hội sẽ không dễ dàng từ bỏ. Những chuyện này không phải người cần suy tính, người ta sẽ luôn ở La Gia, ta cũng sẽ ở La Gia chờ các người. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt hắn, ít nhất sẽ không để hắn chết. Ta đã biết. Vũ Lạc gật đầu, định mang theo những giáo đồ khác rời đi. Mục Phi thấy Lã Lạc lại thật sự giữ hắn lại, trong lòng không khỏi bất an, hắn không biết Lã Lạc giữ hắn lại rốt cuộc muốn làm gì. Chịu đựng nỗi đau xót ở mắt, hắn muốn liều mạng thoát khỏi tay Lã Lạc. Nhưng hắn, kẻ tạo mộ quan tầm thường, so với Lã Lạc, quái vật từng trải trăm trận, quả thực quá non nớt. Mục Phi còn chưa kịp chạy, Lã Lạc đã một cước đạp mạnh vào bắp chân hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng, như thể bị đại pháo bắn thẳng vào đùi. Song phương đến lúc này, vẫn chưa giao thủ chính thức. Hoặc nói chính xác hơn, từ khi Lã Lạc ra tay, Mục Phi đã không còn ý định phản kháng, hắn chỉ muốn chạy trốn có gì sai. Kết quả là, toàn bộ bắp chân Mục Phi gãy cong vặn vẹo, hắn quỳ rạp xuống đất. Hàn Thi Vũ cũng là mộ quan giả, nhưng nàng đã rời khỏi trung tâm giáo hội nội hoàng, cho nên như người như ngươi, dám trêu chọc nàng sao? Nàng là mộ quan giả chân chính, cùng loại người như ngươi, hẳn là căn bản không cùng một đẳng cấp a. Mục Phi quả thực sợ hãi, bọn họ loại người mâm tròn chiếu rọi này, quả thực không phải mộ quan giả chân chính. Ta cũng là từ Trần Mặc đó lấy được tin tức. Trần Mặc, tên gia hỏa kia còn chưa chết a? Hắn thế nào? Nghe nhắc đến Trần Mặc, sắc mặt Lã Lạc hơi khó coi. Mặc dù Trần Mặc cùng Tề Cách Phi tương tự, đều thông qua ba đồng đạt được hình thái dị chủng, nhưng hắn không thể báo cáo về hắn lúc này. Bởi vì hiện giờ chính hắn cũng là một dị chủng. Bọn hắn đều từ ác mộng trở về, báo cáo về bọn họ, đối với hắn không có lợi. Dị chủng và nhân loại có sự khác biệt căn bản. Bọn hắn hiện giờ dù nội đấu thế nào, cũng chỉ là chuyện nội bộ nhân loại. Chỉ cần dính đến dị chủng, đó là một khái niệm khác. Trần Mặc cấp 5, hơn nữa thực lực hắn hiện giờ rất mạnh. Lúc này, Mục Phi cũng không dám làm kiêu nữa, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu, Trần Mặc và Mục Phi vẫn khác nhau. Trần Mặc tuy là địch nhân của Lã Lạc, nhưng hắn là một mộ quan giả chân chính. Có thể nói, trước khi đến Mộng Yểm Thành Bảo, nửa đời trước của Trần Mặc cơ bản không có gì tì vết. Hắn chỉ là yêu thích Hàn Thi Vũ, sau đó hơi quá khích một chút mà thôi. Nhưng địch nhân vẫn là địch nhân, giờ đây giữa Trần Mặc và Lã Lạc đã là cục diện không chết không thôi. Điểm này, Lã Lạc rất rõ ràng. Vũ Lạc, còn có chuyện gì? Sau khi trở về, nói cho Trần Mặc, ta lần này đến nội hoàng, cũng sẽ giải quyết ân oán giữa ta và hắn. Ta đã biết, ta sẽ truyền đạt. Thấy Vũ Lạc muốn đi, Mục Phi còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng nhìn Lã Lạc bên cạnh, hắn lại không dám lên tiếng. Lã Lạc liếc Mục Phi, chỉ góc tường. Đi, đến đó tự chữa thương đi, người là mộ quan giả, năng lực chữa trị hẳn là có chứ. Mục Phi thấy Lã Lạc không mấy phản ứng, trong lòng mừng thầm. Vội vàng gật đầu. Tốt, ta đi chữa trị. Nói xong, hắn khập khiễng nhảy sang một bên, bắt đầu tự chữa thương. Còn Lã Lạc thì nghiêng đầu, nhìn về phía mọi người. Như vậy, hiện tại, chúng ta có thể bàn luận về việc phân chia cụ thể sản nghiệp của quý gia. Thạch Đình Ngọc nhìn Lã Lạc, nắm chặt âu phục trên người. Nếu trước đó Lã Lạc chỉ là mạnh mẽ, mưu trí, thì giờ đây, Lã Lạc đã có khí chất của một người đứng đầu, hắn có phong thái của một lãnh tụ. Nếu người như vậy trở thành gia chủ La Gia nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Đáng tiếc, lại là nam nhân của Bạch Nguyệt Đồng. Đúng như Thạch Đình Ngọc nói, Lã Lạc rất tốt. Đáng tiếc chỉ là hắn là nam nhân của Bạch Nguyệt Đồng. Dù Bạch Nguyệt Đồng không có thực lực gì, nhưng bọn họ không thể không để tâm đến chính án phía sau Bạch Nguyệt Đồng. Ngươi định phân chia thế nào? Hiện tại có 12 gia tộc thế lực nội hoàng, trước tiên loại trừ quan tòa lớn Tề Lâm. Là người công chính tuyệt đối của nội hoàng, ta cho rằng quyền phủ quyết của nội hoàng nên giữ lại. Nhưng gia tộc nắm giữ quyền phủ quyết này, nên luân phiên trực ban ở quan tòa lớn nội hoàng. Điều này có thể đảm bảo tính công bằng cơ bản nhất của sự phát triển nội hoàng. Lã Lạc vừa mở miệng, liền muốn tước đoạt quyền lực mạnh nhất của Thạch gia, điều này nghe có vẻ không thể tin nổi. Nhưng Thạch Đình Ngọc không ngắt lời, mà hỏi, người làm sao chắc chắn ta sẽ báo cáo những lời này với phụ thân ta? Dù sao, đề nghị và điều kiện như vậy, quá bất thường. Lã Lạc cười cười. Cần báo cáo sao? Các người đều mang camera trên người, không phải là muốn xem đàm phán lần này kết quả như thế nào sao? Trương Nhất Phàm, trên người người cũng có camera chứ. Ta không cần nói nhiều nữa chứ. Chán. Các gia tộc nội hoàng nhìn nhau, đều thấy sự khó xử trong mắt nhau. Quả thực, cuộc họp phân chia quý gia này, nghị hội nội hoàng đã phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. bọn họ không tự mình xuống trận, phái tử đệ gia tộc đến, chỉ là vì giữ lại tấm màn che cuối cùng mà thôi. Những gì bọn họ nói, những gì bọn họ nghe, 12 đại lão của nghị hội đều có thể thấy được. Thạch Đình Ngọc bất đắc dĩ cười cười, xem ra Lã Lạc điều tra rất kỹ. Mọi động tác của bọn họ đều đã bị phát hiện. Tốt, vậy người nói xem, Thạch gia chúng ta tại sao phải nhường quyền phủ quyết? Lã Lạc các ngón tay lên môi. Bởi vì Thạch gia các ngươi hiện giờ đang ở trong tình thế khó xử. Chính vì quyền phủ quyết này, các ngươi bị cô lập bởi toàn bộ nội hoàng. Cũng chính vì quyền lực này, mới dẫn đến sự phân liệt nội hoàng. Ta đã nói, ta đề nghị khai thác chế độ cổ phần. Nghị hội nội hoàng nắm giữ toàn bộ tài sản, chia thành cổ phần, dù cổ phần nhiều ít, nhưng ý chí của các ngươi sẽ được thống nhất. Chỉ có ý chí thống nhất, mới có thể chống lại giáo hội. Lâm Chí Kỳ lập tức hỏi điều mình quan tâm nhất, cũng là điều mà mọi người quan tâm nhất. Nếu phân chia cổ phần, thì cổ phần nhiều ít, tính toán thế nào? Cái này cần các ngươi tự thương lượng, Lâm Chí Kỳ thiếu gia không cần cảm thấy không hợp lý. Ta biết phía sau người có 4 gia tộc khác, cũng có kế hoạch chiếm cổ phần, 5 gia tộc các ngươi có thể trở thành một chiến tuyến. Vậy tại sao không thể tất cả gia tộc cùng liên hợp? 5 nhà hòa thuận hơn 11 nhà, chắc chắn khác biệt. Đúng vậy, hiện giờ là khác biệt, chờ các ngươi bị giáo hội diệt vong thì sẽ giống nhau. Chán. Hầu hết mọi người cảm thấy Lã Lạc nói có lý, nhưng đến lúc này, không ai muốn nhượng bộ trước. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đề nghị liên minh quả thực khiến bọn hắn chấn động. Xong, biện pháp thực hiện lại là một vấn đề nan giải phi thường. Không ai mở miệng, cả phòng như bị đóng băng trong một mảnh tĩnh mịch. Lã Lạc lúc này nhìn về phía Trương Nhất Phàm, "Trương Nhất Phàm, gia chủ có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Trương Nhất Phàm sững sờ. "Gia chủ có chuyện gì với hắn sao?" Đúng lúc này, điện thoại trong ngực hắn vang lên đinh linh linh. Trương Nhất Phàm giật mình, vội vàng nghe máy. Số máy lạ, là số điện thoại cá nhân của La Học Dân. "Cho ăn, gia chủ." Trương Nhất Phàm nghe máy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Cái gì? Này làm sao có thể?" "Tốt a, ta đã biết." Cúp điện thoại, Trương Nhất Phàm trịnh trọng nói với Lã Lạc, "Lã Lạc, gia chủ vừa nói, La gia đích truyện mua công ty, cùng tất cả các công ty truyền thông và ngành công nghiệp dư luận dưới trướng quyền sở hữu cuối cùng đều do ngươi quyết định. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn." Lời Trương Nhất Phàm vừa dứt, những người khác lập tức xôn xao. La gia, hoặc nói đúng hơn là La Học Dân, nước cờ này quả thực to lớn. Lã Lạc mỉm cười, hai vị nhạc phụ của hắn đều không phải là kẻ ngu. Hành động của La Học Dân, quả thực là liều lĩnh, một phen đập nồi dìm thuyền. Hiện giờ La gia đã bị trói chặt vào nội hoàng nghị hội. Nếu nội hoàng nghị hội sụp đổ, La gia cũng sẽ tan rã. Đó là lý do La Học Dân có thể vứt bỏ Thạch gia. La Học Dân trước đó từng nhắc đi nhắc lại một điều, người ở nội hoàng, dù thế nào cũng bị che khuất bởi hoàn cảnh nội hoàng. Loại che khuất này khiến người ta không thể nhìn rõ tình thế. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh. Chỉ có Lã Lạc, người ngoại hoàng, mới có thể nhìn thấu thực tế. Từ góc độ ngoại hoàng mà xem, Lã Lạc thấy rõ nội hoàng nghị hội nhất định phải có sự biến đổi. Nếu bá phụ tín nhiệm ta như vậy, ta tự nhiên không thể phụ lòng tin của ông ấy. Ta tuyên bố, tất cả công ty truyền thông và các ngành công nghiệp dư luận dưới danh nghĩa La gia, từ nay về sau, thuộc về Liên minh Nghị hội. Sẽ do 11 gia tộc khác cùng nắm giữ, mỗi gia tộc chiếm 9%, 1% còn lại sẽ lập quỹ, dùng cho việc xây dựng nội hoàng. Lời Lã Lạc vừa dứt, những người khác đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lã Lạc, ngươi thực sự có thể đại diện La gia sao? Ta dù chỉ là một tiểu tốt vô danh, nhưng Trương Nhất Phàm chắc cũng đáng để các ngươi tin tưởng chứ. Những người thúc bá, A Di trong gia đình các ngươi chắc đang chờ xem. Nhanh gọi điện thoại về, để họ bàn bạc kỹ càng đi. Lã Lạc nhắc nhở rất thẳng thắn, những người này lập tức phản ứng, nhao nhao gọi điện thoại liên lạc với gia chủ các nhà. Câu trả lời họ nhận được cũng giống nhau, La Học Dân đã ký thỏa thuận nhượng quyền công ty trong Liên minh Nghị hội. La gia truyện môi đã thuộc về Liên minh Nghị hội. Ngoà tào. Thật hay giả. Một câu của tiểu tử này, La Học Dân liền bỏ quyền. Không thể không nói, La Học Dân này, thật sự liều lĩnh. Ngay sau đó, Lâm Chí Kỳ quay sang nhìn Lã Lạc. Ta vừa liên lạc với nhà mình, họ nói ngươi sẽ có điều kiện kèm theo. Hãy nói trước đi, điều kiện của ngươi là gì? Lã Lạc cười, những người này, quả thực là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là quyền sở hữu đội khai thác mỏ của quý gia, vốn thuộc ngoại hoàng. Quyền sở hữu đội khai thác mỏ? Điều đó có ích gì? Bây giờ tứ hoàng và nội hoàng đã hoàn toàn bị cắt đứt, tình hình tứ hoàng, nhiều người trong họ còn chưa rõ. Chỉ biết hiện nay, hàng hóa tứ hoàng vận chuyển đến nội hoàng giá cả sẽ rất đắt đỏ. Ta là người tứ hoàng, ta đến nội hoàng với thành ý. Nội hoàng cần đồ của tứ hoàng, mà tứ hoàng cũng cần liên hệ với nội hoàng. Tất cả mọi người đều là người thông minh, sau hơn 100 năm phát triển, tứ hoàng và nội hoàng đã không thể tách rời. Nếu hoàn toàn cắt đứt, các ngươi muốn mua một cục xà phòng cũng khó khăn. Vì vậy, việc mở lại thương mại giữa tứ hoàng và nội hoàng là điều tất yếu. Lã Lạc nói nhiều như vậy, cuối cùng ba gia tộc lớn cũng hiểu ý hắn. Thạch Đình Ngọc lập tức hiểu ra trọng điểm, ý ngươi là, ngươi và La Gia muốn làm trung gian thương mại giữa nội hoàng và tứ hoàng. Thạch Đình Ngọc tiểu thư quả thực thông minh. Thạch Đình Ngọc khẽ gật đầu, như vậy thì La Gia hy sinh cũng lớn lao đó a. Chuyện này, có thể thực hiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể quyết định ngay lập tức, ví dụ như Lâm Chí Kỳ. Chuyện này cần bàn bạc và cân nhắc, không phải chúng ta ngồi đây là có thể quyết định dễ dàng. Ta cảm thấy. Lâm Chí Kỳ nói dài dòng, Lã Lạc đứng bên cạnh cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của hắn. Gia chủ Lâm gia lúc này chắc sẽ rất thất vọng. Bởi vì gia chủ Lâm gia muốn nghe chắc chắn không phải là sự né tránh vấn đề của Lâm Chí Kỳ. Lã Lạc chắc chắn, sau chuyện này, Lâm Chí Kỳ rất có thể sẽ mất đi tư cách tranh giành gia chủ. Đúng lúc Lâm Chí Kỳ còn chưa nói hết, Lý La Nhã đột nhiên lên tiếng, ánh mắt kiên định, như không có gì có thể lay chuyển nàng, ta đồng ý. Lý La Nhã, ngươi nói gì vậy? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Lâm Chí Kỳ chất vấn. Lý La Nhã thản nhiên đáp, ta biết mình đang làm gì, ta cũng biết ta đến đây vì sao. Chúng ta đến để giải quyết chuyện quý gia, mà chuyện quý gia chính là thu nhỏ của từng gia tộc chúng ta. Hiện tại Lã Lạc và La Gia đã đưa ra giải pháp hợp lý và đã nhượng bộ. Ta cảm thấy như vậy là tốt rồi, đây là phương án chúng ta có thể chấp nhận. Ta sẽ thuyết phục gia chủ Lý Gia, tức là mẫu thân ta. Lý La Nhã nói đến đây, điện thoại của nàng reo lên. Cho ăn, mẹ. Được rồi, ta biết rồi. Lý La Nhã cúp máy, trên mặt nở nụ cười. Mẹ ta, Lý Nhất Bình, đã đồng ý đề nghị của Lã Lạc tiên sinh. Bà ấy đã đưa ra toàn bộ phương án trong nghị hội và đã nói chuyện với La Học Dân tiên sinh. Lời ta muốn nói đã xong. Lý Gia, cùng ba gia tộc phía sau Lý Gia, hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Nữ nhân này, thật hung ác a. Lã Lạc hơi kinh ngạc nhìn Lý La Nhã. Nàng quả là người thông minh. Nếu cho rằng nàng nghĩ thoáng, buông bỏ tất cả, thì sai rồi. Bởi vì xét về thực lực, Lý Gia tuy mạnh nhưng họ nắm giữ ngành công nghiệp dân sinh không thích hợp chiến đấu. Nếu nổ ra nội chiến, ngành công nghiệp dân sinh này rất khó duy trì đến cuối cùng. Vì ngành công nghiệp của họ chủ yếu là dân sinh, nếu dùng để phát triển vũ khí, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Thời gian của bọn hắn vô cùng cấp bách. Kết cục này đối với bọn hắn mà nói, còn tệ hơn cả Thạch gia độc thân tác chiến. Vì thế, Lý La Nhã không chút do dự đồng ý đề nghị của Lã Lạc, như vậy, La Gia liền có đủ lực lượng chống đỡ. Dù quyền lợi công ty sẽ bị pha loãng, nhưng sự liên kết này lại là cách thức buộc chặt tất cả mọi người lại với nhau một cách triệt để. Ta cũng đồng ý. Ngay sau khi Lý La Nhã nói xong, Thạch Đình Ngọc trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ gật đầu, đáp ứng. Về chuyện liên minh, ta tự mình quyết định, không cần báo cáo với gia tộc. Thạch gia nguyện ý giao ra cổ phần Lam Thiên Sinh Vật Hoa Kỷ, thúc đẩy sự liên minh này. Những mâu thuẫn trước kia, ta đều có thể bỏ qua, thậm chí có thể cùng các ngươi chơi tới cùng, nhất là Lâm gia. Nhưng nếu liên quan đến tương lai của toàn bộ liên minh, Thạch gia vẫn nguyện ý nhượng bộ. Thạch gia và Lý gia đều đã đồng ý, lúc này, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Chí Kỳ. Hắn vẫn còn đang do dự, bởi vì hắn không phải là người thừa kế của Lâm gia, trước khi đến đây, gia chủ cũng chưa từng báo cho hắn biết. Trong phòng nghỉ của Lâm gia, rất nhiều trưởng lão đang chứng kiến toàn bộ sự việc này. Gia chủ Lâm Xương Bình khẽ lắc đầu, hắn không có sự quyết đoán như Thạch Đình Ngọc, cũng không có sự phán đoán lý trí như Lý La Nhã. Lâm gia ta, thế hệ này quả thật không được. Gia chủ, nhị thiếu gia còn trẻ, vẫn còn cơ hội để trưởng thành. Trẻ tuổi cái gì? Hắn đã 28 tuổi rồi. Chúng ta 28 tuổi đã có thể độc lập đảm đương một phương rồi. Nhưng lão nhị bây giờ ra sao? Đến giờ vẫn không dám gọi điện thoại cho ta. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì hắn đang suy tính xem đại ca sẽ làm như thế nào, nếu đại ca hắn ở đây, có gọi điện thoại cho ta không? Nếu gọi, liệu có tính chiến công của hắn vào không? Với tư chất như vậy, làm sao có thể gánh vác trọng trách nhất gia chi chủ? Một bên khác, Lâm Chí Kỳ đang do dự ở quý gia, không hề hay biết rằng mình đã bị gia tộc đánh giá thấp đến mức nào. Đánh giá này gần như đã triệt để cắt đứt cơ hội trở thành gia chủ của hắn. Lúc này, cơ hội duy nhất của hắn chính là thể hiện một quyết định dứt khoát. Cho dù là gia nhập hay là cự tuyệt, đều phải bày tỏ thái độ rõ ràng, như vậy mới có thể khiến Lâm gia thay đổi cách nhìn nhận hắn. Bởi vì một gia tộc khi gặp phải nguy cơ, gia chủ nhất định phải đưa ra phán đoán rõ ràng, cho dù phán đoán đó đúng hay sai, đều phải có phán đoán. Một gia tộc mà không có phương hướng sẽ rơi vào hỗn loạn, cho nên, cho dù là một mục tiêu sai lầm cũng tốt hơn là không có mục tiêu. Đáng tiếc, Lâm Chí Kỳ lại không hiểu được điều này, vẫn đang chần chừ. Chuyện này tạm thời gác lại, chờ ta trở về. Đinh linh linh, điện thoại của Lâm Chí Kỳ đột nhiên vang lên. Hắn hơi sững sờ, nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị, bắt đầu trở nên khẩn trương. Cha, con. Lã Lạc đang ngồi cách đó rất xa, vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói của Lâm Chí Kỳ qua điện thoại. Chuyện này con không cần phải lo lắng, hãy nói với tên nhóc lả lạc kia rằng, Lâm gia nguyện ý gia nhập liên minh. Nhìn kìa, lão già này rất bất mãn với đứa con trai của mình đấy. Sau khi nghe được những lời này, Lã Lạc liền đã hiểu rõ, Lâm Chí Kỳ không có cơ hội nữa rồi. Có lẽ sau này hắn có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn của một công tử ăn chơi, nhưng hắn đã không còn cơ hội để tranh đoạt vị trí gia chủ của Lâm gia nữa. Lâm Chí Kỳ run run ngón tay, hắn quả thật thiếu đi sự quyết đoán của một người lãnh đạo. Nhưng thiếu quyết đoán không có nghĩa là hắn ngu ngốc, hắn đã hiểu được ý tứ của người cha mình. Hắn đã không còn cơ hội, cũng không còn tư cách. Con đã biết, cha. Cúp điện thoại, Lâm Chí Kỳ ngơ ngác nhìn Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc. Lâm gia nguyện ý kết minh, chuyện này xin cứ giao cho Lã Lạc tiên sinh an bài. Không, không phải ta an bài, ta chỉ là người đề xuất liên minh mà thôi. Nội dung cụ thể của liên minh vẫn cần các vị gia chủ cùng nhau quyết định. Các vị đều là những nhân tài xuất chúng, ta biết các vị cũng đều cảm nhận được sự nguy cấp này. Để đối phó với loại nguy cơ này, các vị chỉ thiếu một cơ hội, đó chính là cơ hội liên minh. Mà ta xuất hiện chính là vì cơ hội này. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy ta xin cáo lui. Mong các vị trân trọng cơ hội này, bởi vì đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của nội hoàng nghị hội. Chúng ta đi. Lã Lạc ra vẻ ung dung, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng ngoan ngoãn như một đứa trẻ, La Phong cũng đi theo sau Lã Lạc. Chỉ có Trương Nhất Phàm nhìn về phía Mục Phi, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lã Lạc, hắn sẽ làm gì bây giờ? Đương nhiên là mang về nhà rồi, còn có thể làm gì nữa? Mang một tu sĩ cấp 5 về nhà, lại còn là người của sở thẩm phán nữa chứ. Việc Lã Lạc làm khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, nhưng có lẽ chính là những người như vậy mới có thể thúc đẩy sự liên minh này. Sau khi Lã Lạc rời đi, để lại Mục Phi trong một chiếc xe. Đừng có chạy lung tung, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi thành thật thì ta sẽ không làm hại ngươi. Còn nếu ngươi không thành thật, thì hậu quả tự mình chịu lấy. Mục Phi vốn định chạy trốn, nhưng sau khi nghe những lời cảnh cáo của Lã Lạc thì lại có chút không biết nên làm gì. Hắn thậm chí còn đang nghi ngờ, đây đến cùng có phải là nội hoàng hay không, và bản thân hắn đến cùng có phải là người của giáo hội hay không. Chần chừ một lát, Mục Phi gật đầu. Được, ta đã biết, ta sẽ cùng ngươi trở về. Tốt, ta thích giao lưu với những người thông minh, như vậy có thể giảm thiểu những ma sát không cần thiết, đồng thời cũng có thể trò chuyện một cách nhã nhặn. Còn nếu đối phương không quá thông minh, ta cũng có biện pháp để trò chuyện với họ một cách ôn hòa, ha ha. Mục Phi biết trò chuyện nhã nhặn của Lã Lạc là như thế nào. Nếu không tâm bình khí hòa, Lã Lạc sẽ đánh cho đối phương thở không nổi. Hắn đã từng trải qua thực lực của Lã Lạc, cho nên lúc này cũng không dám phản bác. Được, chúng ta về thôi. Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng, Trương Nhất Phàm, La Phong cùng ngồi trong một chiếc xe. La Phong không nhịn được mở miệng, người thúc đẩy liên minh này là đã sớm tính toán rồi sao? Không phải, mà là trong quá trình giao lưu mới nảy ra ý tưởng này. Trước đó ta cũng không hiểu rõ ý đồ của bá phụ, nhưng sau khi tiếp xúc với những người này, ta đã đại khái hiểu được suy nghĩ của họ. Suy nghĩ của gia chủ. Không chỉ riêng gì bá phụ, mà là suy nghĩ của tất cả các nghị viên, hoặc là nói là suy nghĩ của ba gia tộc lớn. Suy nghĩ của ba gia tộc lớn. Ba gia tộc lớn cũng không phải là kẻ ngốc, cho dù gia chủ của bọn họ không nghĩ ra, thì những cố vấn mà bọn họ nuôi dưỡng cũng có thể nghĩ ra. Dưới áp lực của sự thẩm phán phán đoán, bọn họ nhất định phải liên minh. Nếu không liên minh, thì bọn họ sẽ bị diệt vong, đây là điều tất yếu, bởi vì liên minh hiện tại không có cách nào chống lại một giáo hội hùng mạnh. Bọn họ vốn dĩ đã là liên minh, việc liên minh lần này cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Lã Lạc, sao ngươi lại hiểu nhiều như vậy? La Phong hỏi. La Phong hàm ý hỏi, Lã Lạc, ngươi rõ ràng chỉ là người tứ hoàng, sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Những vấn đề liên minh, lợi hại, hợp tác, cần hiểu biết rất nhiều. Với trình độ giáo dục của tứ hoàng, lại thêm xuất thân cô nhi của ngươi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu những điều này đều khó tin, vậy năng lực của Lã Lạc đến từ đâu? Trương Nhất Phàm cũng nghe ra, và hắn cũng rất mong chờ câu trả lời của Lã Lạc. Lã Lạc chớp mắt mấy cái, như đùa cợt nói, bởi vì đầu óc ta liên thông một thế giới khác. Trán hắn cau lại, lý do này không tốt lắm. Quả thật không tốt lắm, vậy đổi chủ đề đi. Lã Lạc rõ ràng không muốn dây dưa lâu ở vấn đề này. Thân phận xuyên việt của hắn luôn là bí mật lớn nhất. Ngốc Mao thấy Lã Lạc không muốn nói, lập tức đứng ra giải vây, hỏi nhiều làm gì. Không biết thì tự mình đọc nhiều sách là được. Hắn đã nói nhiều như vậy rồi, còn hỏi nữa sao? Không cần nghỉ ngơi à? Lúc này ánh mắt Ngốc Mao nhìn người yêu mình gần như si mê. Liền cứng rắn che chở, yêu đương làm cho người ta xấu hổ. Nàng giờ đây đã hoàn toàn không còn dáng vẻ học giả, mà như một fan cuồng của Lã Lạc, mọi việc đều hướng về hắn. La Phong càng thêm khâm phục, vì lần này Lã Lạc biểu hiện quá xuất sắc. Hắn quả thật đang ăn, nhưng nghe thấy tình hình mắt nhuộm, La Phong không phải kẻ ngốc. Cảm xúc của hắn đối với Lã Lạc, từ ban đầu bất mãn, kính sợ, sợ hãi, đến bây giờ khâm phục, đều rất chân thực. So với Đương Nhất Phàm, La Phong càng thích Lã Lạc hơn một chút, miễn là Lã Lạc không đánh người. Ít nhất, Lã Lạc xem như người nhà họ La. Nếu hắn có thể trở thành em rể mình Bạch Nguyệt Đồng miễn cưỡng tính theo lời em gái mình, hình như cũng không phải chuyện tồi tệ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà sao? Đương nhiên, về nhà rồi chờ tin tức liên minh là được. Chuyện tiếp theo, cần nghị hội các đại lão quyết định. Chúng ta không cần làm gì nhiều nữa. La Phong tiếp tục hàn huyên với Lã Lạc một lúc, những nội dung này cơ bản là kiến thức và đại thế mà những người thế gia như La Phong muốn nghe. Một bên Trương Nhất Phàm nhìn Lã Lạc nói chuyện chậm rãi, lần đầu tiên cảm thấy mình và đối phương có khoảng cách. Khoảng cách này là toàn diện. Về thực lực, phán đoán, năng lực lãnh đạo, mình và Lã Lạc đều có khoảng cách, hơn nữa khoảng cách này rất lớn. Dưới tình huống này, mình và Lã Lạc thậm chí không có khả năng cạnh tranh. Không trách gia chủ để ngươi giải quyết chuyện này, phán đoán của ngươi quả thật rất đáng sợ. Nhưng thúc đẩy chuyện này cũng khiến La gia chịu tổn thất lớn. Về dư luận, xem như hoàn toàn từ bỏ. Tổn thất. Lã Lạc lắc đầu. Ngươi sai rồi Trương Nhất Phàm, dư luận chính là tiếng nói của liên minh, cũng là công cụ ảnh hưởng dân chúng tốt nhất. Loại công cụ này nằm trong tay kẻ thống trị thì không sao cả. Nhưng vấn đề là, nó không nên nằm độc quyền trong tay một nhà nào đó. La gia chuyện môi trong tay La gia đã trở thành củ khoai nóng. Nhiều người muốn sức mạnh dư luận, nhưng lại bị sức mạnh dư luận trói buộc. Dư luận là thanh kiếm hai lưỡi, nắm thanh kiếm này, cũng sẽ bị thanh kiếm này làm bị thương. Trong suy đoán của ta, bá phụ chỉ sợ sớm muốn va loãng sức mạnh dư luận ra ngoài. Lý do hắn không trực tiếp làm như vậy, chỉ sợ là vì Thạch gia bức bách. Nếu La gia là một thực thể tự do, bá phụ nhất định sẽ tìm cách thả sức mạnh dư luận ra. Trương Nhất Phàm hơi nhíu mày, những điều này chỉ là phán đoán của Lã Lạc. Suy nghĩ của La học dân, thật sự là như vậy sao? Dư luận quả thật có lợi có hại, nhưng đa số thời điểm, nắm giữ dư luận là lợi nhiều hơn hại. Vì nắm giữ dư luận chính là một loại quyền lực. Hiện tại La gia không có sức mạnh dư luận, hầu như không có gì trong tay. Không, hiện tại La gia mới là thời cơ cuộc khởi tốt nhất. Có ý gì? Bởi vì La gia có ta. Ngươi. Trương Nhất Phàm cảm thấy Lã Lạc có phần khoác lác, nhưng năng lực của Lã Lạc quả thật rất xuất chúng. Mà Lã Lạc càng không hiểu Trương Nhất Phàm. Hắn luôn cảm thấy Trương Nhất Phàm nếu là gián điệp thì quá mức quan tâm La gia. Đúng vậy, không khác gì có quan hệ mậu dịch với ngoại hoàng. Mậu dịch nội ngoại hoàng có thể để La gia bước vào một thời đại mới. Lợi nhuận trong đó, chỉ có bá phụ tự mình biết. Yên tâm đi, La gia sẽ không suy sụp, mà sẽ càng mạnh mẽ chưa từng có. Lã Lạc nói rất chắc chắn, vẻ tự tin lây nhiễm người khác. Nhưng Trương Nhất Phàm vẫn cảm thấy Lã Lạc làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là giúp La gia. Hắn chắc chắn có ý đồ sâu xa hơn. Chỉ là với trình độ của hắn, căn bản không nhìn ra mục đích của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi thật sự đang giúp La gia sao? Trương Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lã Lạc. Đương nhiên, ta đang giúp La gia sau đó thuận tiện giúp đỡ chính ta. Lã Lạc nửa câu sau không nói ra, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không chỉ đơn giản là giúp La gia. Hội đàm lần này để Liên minh Nội Hoàng Nghị hội hoàn toàn đạt được thỏa thuận, để nghị hội trở thành một hệ thống nhất. Nhìn như tạo ra một đại địch cho ngoại hoàng, nhưng kỳ thực Lã Lạc cũng thu được một số thứ không muốn người biết. Trước tiên, sau chuyện này, Lã Lạc thúc đẩy hoàn toàn sự đối kháng giữa Liên minh Nghị hội và Giáo hội. Hiện tại Nghị hội, sau khi hắn tẩy não, đã coi Giáo hội như kẻ thù. Mọi người trong Nghị hội đồng tâm hiệp lực, thề đánh bại Giáo hội Đại Ma Vương này. Còn có kết quả nào tốt hơn sao? Nghị hội và Giáo hội đối kháng, có thể cho ngoại hoàng thời gian phát triển tuyệt đối, đây là điều hắn cần, cũng là điều toàn bộ ngoại hoàng cần. Nếu Nội Hoàng Giáo hội không đối phó Nghị hội, hoặc cả hai không đánh nhau, thì càng tốt. Như vậy, Liên minh Nghị hội sẽ tiếp tục duy trì tồn tại và ổn định trong một thời gian rất dài. Mà hắn, người dẫn dắt Liên minh Nghị hội hợp nhất lại. Tứ Hoàng và Nội Hoàng những thương nhân mậu dịch bền bỉ, tự nhiên có thể đạt được thân phận Đại Trung Thần. Vĩnh viễn được gia tộc Nội Hoàng Nghị hội ghi khắc. Đến lúc đó, cho dù Tứ Hoàng bị Nội Hoàng thu phục, Lã Lạc vẫn có thể duy trì trạng thái siêu nhiên của công ty vòng tròn. Mượn mâu thuẫn giữa Tứ Hoàng và Nội Hoàng, tiếp tục khống chế mậu dịch giữa hai bên trong một thời gian dài. Thời gian đó đủ cho Lã Lạc phát triển. Đây là điều Lã Lạc đến Nội Hoàng muốn làm và luôn tính toán. Việc thao tác thực tế vẫn có khó khăn nhất định. May mà Liên minh hiện tại về mặt nghị hội tương đối hợp tác, sau đó cần xem tình hình phía giáo hội. Hắn chủ động giữ một phi lại cũng có lý do nhất định. Hắn cần biết hiện tại giáo hội như thế nào. Được rồi, Trương Nhất Phàm, đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi. Dưới sự nghi hoặc của Trương Nhất Phàm, mọi người lái xe rời khỏi trang viên quý gia, trở về La gia. Liên minh nghị hội, nơi thường ngày ồn ào náo nhiệt, giờ phút này lại chìm vào một sự tĩnh lặng đến lạ thường. La học dân đứng thẳng, đặt cánh tay máy móc do Thạch Hạo Hiên giao phó lên bàn, giọng nói trầm hùng vang lên, Thạch Hạo Hiên, chúng ta đều hiểu rõ vật này. Ta không màng đến những hiềm khích trước kia, chỉ mong nghị hội tìm được lối thoát. Ta biết các ngươi đang mưu tính điều gì, nhưng như ta đã nói, mọi nỗ lực đều vô ích, bởi vì các ngươi không nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Dưới sự chi phối của sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều trở nên vô nghĩa. La gia dâng hiến tất cả, là nguyện vọng của ta, cũng là thành ý của ta. Ta hy vọng các vị có thể chấp nhận. Vì gia tộc, vì liên minh nội hoàng, xin hãy liên kết. Hắn khom mình thật sâu. Các gia chủ sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Một lát sau, Thạch Hạo Hiên cầm văn kiện do La Học Dân đưa ra, ký tên. Ta thấy, liên minh nghị hội cần phải trở thành một thể thống nhất. Tiếng tán thành. Vang lên không ngớt, như sóng cuộn tràn ngập đại điện. Nội hoàng Lê Minh giáo hội, Đồng Tâm Trúc đang ngồi trong một gian phòng cầu nguyện không lớn, thành tâm khấn nguyện. Nàng khép lại thánh điển, chuyên tâm cầu nguyện. Nàng yêu thích công việc này, hoặc nói, với một tín đồ mộ quan, cuộc sống bình lặng chính là điều nàng hằng mong muốn. Chỉ vì lã lạc, nàng mới không thể theo đuổi cuộc sống thanh tịnh ấy. Cầu nguyện xong, Đồng Tâm rút rời khỏi phòng. Thấy tín đồ qua lại, nàng lịch sự gật đầu mỉm cười. Ánh mắt mọi người đổ dồn về nàng, bởi vì chiếc áo giáo bào trắng muốt và dung nhan tuyệt sắc. Đến nơi vắng vẻ, nàng nhìn chiếc áo bào, chìm vào hồi ức. Lần đầu gặp lã lạc, lần đầu ra khỏi tường thành, và cả lần giết người đã lâu lắm rồi nàng không mặc áo bào trắng làm việc. Không ngờ thời gian rời khỏi nội hoàng lại dài đến thế, thời gian thật khiến người hoài niệm. 2 năm theo lã lạc, Đồng Tâm Trúc đã đạt cấp 4. 21 tuổi, cấp 4 mộ quan giả, quả là kinh tài tuyệt. So với Kiều Tinh hay các thánh kỵ sĩ của tứ đại đoàn kỵ, cũng không hề kém cạnh. Nhiều người tin rằng, nếu chính án từ chức, Đồng Tâm Trúc trưởng thành sẽ là người kế thừa tốt nhất của giáo hội. Điều đáng tiếc duy nhất là, Đồng Tâm Trúc là người của giáo tông. Liệu nàng và chính án có thể hòa giải, là điều nhiều người quan tâm. Cầu nguyện xong, Đồng Tâm Trúc đến khu tu luyện nội hoàng. Cuộc sống của nàng ở giáo hội rất đơn giản, phụng dưỡng Lê Minh, rồi tu luyện. Đứng trong khu tu luyện, nàng nhìn cảnh tượng mọi người nhàn nhã tu luyện, khẽ lắc đầu. So với chiến đấu khốc liệt ở ngoại hoàng, cuộc sống ở nội hoàng quả thực đáng mơ ước. Cho dù ngoại hoàng xuất hiện ác mộng hay quái vật như nặc cá, người ở nội hoàng, nhất là tín đồ nội hoàng, hầu như không bị ảnh hưởng. Hoặc là, những người lãnh đạo ở đây đã cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đó. Trong khu tu luyện, Đồng Tâm Trúc để lại nhiều truyền thuyết. Trong lòng các mộ quan giả, nàng chính là hình ảnh hoàng mỹ. Vì thế, nàng vừa xuất hiện đã bị nhận ra. Tề giáo sĩ cũng đến khu tu luyện sao? Đến chỉ điểm chúng ta đi. Đúng vậy. Ta nghe nói Tề giáo sĩ rất lợi hại. Tề giáo sĩ là mộ quan giả đứng đầu thượng giới, đương nhiên lợi hại. Không chỉ là mộ quan giả đứng đầu, nàng còn là thánh nữ của giáo hội chúng ta nữa. Mọi người bàn tán xôn xao về Đồng Tâm Trúc, còn nàng thì chỉ mỉm cười lịch sự. Nàng đến đây chỉ là vì rảnh rỗi. Giờ không cần nấu cơm cho lã lạc nữa, cảm giác rảnh rỗi thật nhiều. Mà tốc độ tu luyện ở đây lại kém xa khi ở bên lã lạc, nàng cũng không định tu luyện, cứ thư giãn vậy. Không ngờ, sau 1 năm rời nội hoàng, mọi người vẫn nhớ rõ nàng. Vừa đến đã bị nhận ra. Đúng lúc mọi người bàn tán về Đồng Tâm Trúc, một giọng nói chói tai vang lên, nhưng ta nghe nói Tề giáo sĩ sống chung với một người cấp 4, người cấp 4 nào chứ? Thật hay giả? Ngươi đừng nói bậy. Một tín đồ trẻ phản bác, rồi nhìn Đồng Tâm Trúc như cầu cứu, muốn nàng giải thích. Nhưng Đồng Tâm Trúc chỉ mỉm cười nhìn người kia, gật đầu. Nàng nói đúng, ta sống chung với một người cấp 4, hắn tên Lã Lạc, là chồng ta. Một sự im lặng nặng nề bao phủ không gian, các tín đồ sững sờ tại chỗ, nhiều người không thể tin nổi. Giáo hội kiêu ngạo, thánh nữ của giáo hội, thần tượng của họ, lại sống chung với một người cấp 4. Điều đó không thể nào. Đồng Tâm Trúc giáo sĩ, sao ngươi lại sống chung với một người cấp 4? Hắn không xứng. Lã Lạc giờ là vẫy ngược của Đồng Tâm Trúc. Nàng vốn tính tình điềm tĩnh, những việc làm nàng động dung không còn nhiều. Ngoài cha mẹ và thầy, người duy nhất nàng quan tâm chỉ có Lã Lạc. Ta hẳn là người trưởng thành rồi chứ? Đương nhiên. Nếu ta đã trưởng thành, tại sao ta không thể tự chọn bạn đời? Nhưng hắn là người cấp 4, ngươi là mộ quan giả mà. Chẳng lẽ giáo điều của mộ quan giả khác với tín đồ bình thường? Hay là, mộ quan giả ở nội hoàng sẽ bị kỳ thị? Lời Đồng Tâm Trúc sắc bén, người bị chất vấn trở nên lúng túng. Tình cảnh này giống hệt khi họ mới đến nội hoàng. Chỉ khác là lúc đó chất vấn nàng là người thường, còn giờ là tín đồ. Hầu hết mộ quan giả đều không kết hôn, không có bạn đời. Lời tín đồ này chính là tiếng nói của nhiều tín đồ, họ cho rằng mộ quan giả phải dâng hiến cho Lê Minh. Nhưng Lã Lạc đã dạy Đồng Tâm Trúc cách giải quyết vấn đề này. Chuyện mộ quan giả phụng dưỡng Lê Minh, Kiều Tinh đại nhân cũng là mộ quan giả đúng không? Nhưng ông ấy cũng kết hôn mà, con trai ông ấy đã 7 tuổi rồi, tên Kiều Tiểu Mễ, rất đáng yêu. Đúng là cách Lã Lạc dạy Đồng Tâm Trúc. Thật vậy, khi nhắc đến Kiều Tinh, nhiều người câm nín. Họ không biết phải trả lời thế nào, nhưng vẫn có người lên tiếng. Đồng Tâm Trúc, Kiều Tinh đại nhân luôn sống ở cấp 4, không thể phụng dưỡng Lê Minh lâu dài, nên mới kết hôn sinh con. Còn ngươi thì khác, ngươi làm vậy là không khiết. Đồng Tâm Trúc nhận ra, những người biết chuyện của nàng, phần lớn đàn ông sẽ tỏ ra tiếc nuối. Nhưng người thật sự muốn dẫm nàng xuống, muốn nàng không thể ngóc đầu lên, lại là phụ nữ. Giống như Lã Lạc nói, thuộc tính năng lượng không thể hiện thiện ác trong lòng người. Cho dù thuộc tính của một người là quang minh, nhưng nội tâm họ vẫn có thể tà ác. Đồng Lòng Trúc, thân mang sát khí lạnh lẽo. Trải qua bao trận chiến khốc liệt bên ngoài Trường Thành, nàng đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hơn nữa, sau nhiều năm theo hầu Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc đã hình thành một thói quen, khi ngôn từ bất lực, võ lực mới là lựa chọn tối ưu. Các ngươi, những kẻ quanh co trong nội hoàng, há có tư cách luận tội ta bất khiết. Ít nhất ta đã từng chinh chiến xa trường. Còn các ngươi, đã làm được điều gì? Đừng quanh co nữa, cưỡng từ đoạt lý. Ta quanh co. Lã Lạc là trượng phu của ta, điều này sẽ mãi mãi không thay đổi. Việc đã đến nước này, các ngươi muốn làm gì? Nói thẳng đi. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Đồng Lòng Trúc, vài nữ giáo đồ kia không khỏi sửng sốt. Một năm trước, khi Đồng Lòng Trúc rời khỏi nơi này, nàng không phải như vậy. Lúc ấy nàng thế nào nhỉ khúng núng, dù thực lực không yếu, nhưng trong giáo hội vẫn thường bị những thủ đoạn ngấm ngầm khi dễ. Nhưng hôm nay, Đồng Lòng Trúc lại toát ra khí thế bá đạo đến vậy. Chúng nữ do dự, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội đạp đổ Đồng Lòng Trúc khỏi đỉnh vinh quang. Thánh nữ A, mộ quan giả ưu tú nhất, danh tiếng vang dội. Nếu có thể dẫm đạp danh tiếng ấy dưới chân, quả là khoái ý. Ngươi đã cố chấp, vậy chúng ta đành phải vì giáo lý, hảo hảo dạy bảo ngươi một phen. Ha ha, dùng võ lực giải quyết vấn đề sao? Ta cũng nghĩ vậy. Đồng Lòng Trúc chủ động tiến lên, dưới ánh mắt mọi người, chậm rãi bước tới trung tâm trường luyện của giáo hội. Vừa đi, nàng vừa tháo ba nút thắt trên giáo bào, hai bên tay và cổ áo. Giáo bào hơi rộng, nếu cứ mặc như vậy, rất dễ ảnh hưởng đến việc vung tóc. Theo Lã Lạc lâu năm, Đồng Lòng Trúc đã là người vô cùng coi trọng chiến đấu thực tiễn. Nàng thuận tay kéo một cái, cởi bỏ giáo bào trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ném sang một bên, lộ ra thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Dù thánh địa không có ánh nắng mặt trời, song việc thường xuyên phơi sương gió vẫn để lại chút dấu vết trên làn da Đồng Lòng Trúc. Tuy người chữa trị đã xóa bỏ mọi vết sẹo, song không thể nào che giấu làn da hơi ngăm đen. So với một năm trước, Đồng Lòng Trúc gầy hơn, da đen hơn, nhưng lại tràn đầy sức mạnh tinh luyện. Chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể, mảnh khảnh, lực lượng ẩn chứa bên trong từng thớ cơ bắp. Còn chờ gì nữa? Không cùng ta tiến lên sao? Cùng tiến lên. Điều này hơi trái với tinh thần kỵ sĩ của giáo hội. Song nếu quả thật cùng tiến lên vậy hôm nay ta sẽ để ngươi trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Nữ giáo đồ trước đó nhất mực ồn ào ra tay trước. Giáo hội không có hệ thống phức tạp như hiến binh đoàn. Tác phong của họ đơn giản, đã quyết định đánh, thì đánh. Phanh. Đồng Lòng Trúc nhẹ nhàng chặn tay người này, đột một xoắn một cái, hất văng người này vào đám đông, làm ngã hàng loạt người xem. Nếu hôm nay không bị ngăn cản, nàng tất nhiên không cần nói nhiều. Nhưng giờ bị ngăn cản, nàng phải lập uy. Nếu không lập uy, ai cũng sẽ coi thường mình. Tới đi, để ta xem các ngươi tiến bộ được bao nhiêu trong một năm qua. Cùng tiến lên. Dù thể chất Đồng Lòng Trúc này đã tăng trưởng, tốc độ và sức mạnh vẫn không hề suy giảm. Nàng không phải loại siêu phàm giả phát triển không cân đối. Thể chất cao chỉ là do Lã Lạc sắp đặt. Khi đám người lao vào, hào quang người chữa trị đã tỏa sáng quanh nàng. Đồng Lòng Trúc bắt đầu chiến đấu như Lã Lạc, hoàn toàn không có phòng thủ. Trước kia là hung thú dị chủng, nay là những mộ quan giả cấp thấp của giáo hội. Phanh, phanh, phanh. Nắm đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống thân thể Đồng Lòng Trúc. Song với thể chất siêu việt, nàng giảm thiểu được phần lớn thương tổn. Những thương tổn còn lại, người chữa trị lập tức chữa lành. Nhờ đó, thánh huy của Đồng Lòng Trúc dùng hết vào nắm đấm, tạo ra sức mạnh bùng nổ. Mỗi cú đấm đều làm gãy vài khúc xương của đối phương. Đòn đánh nặng tay như vậy, Đồng Lòng Trúc chưa từng dùng trước đây. Nhưng lần này khác. Nàng không hề giữ lại, muốn cho chúng một bài học nhớ đời. Dù sao đây là giáo hội, dù làm bị thương người ta, cũng sẽ có người chữa trị. Khí thế Đồng Lòng Trúc càng đánh càng mạnh. Một vệt hồng quang xuất hiện trên người nàng. Thánh huy báo thù. Tứ đại kỵ sĩ đoàn chiêu thức được Đồng Lòng Trúc vận dụng thuần thục. Chỉ là báo thù của nàng khác với các kỵ sĩ khác. Báo thù của Đồng Lòng Trúc không có sự tàn ác, mà tràn đầy hào quang chính nghĩa. Nếu báo thù cũng có thiện ác, thì báo thù của Đồng Lòng Trúc thuộc về loại báo thù chính nghĩa. Vô số nắm đấm mang theo thánh huy bùng nổ giữa trường luyện, như những sao băng đỏ. Dưới những đòn đánh ấy, giáo đồ liên tiếp ngã xuống, kêu gào thảm thiết, một số đã bất tỉnh nhân sự. Không đầy 3 phút, tất cả những kẻ bao vây Đồng Lòng Trúc đã nằm xuống. Kết quả trận chiến quá rõ ràng. Mộ Quan Giả học đồ căn bản không có tư cách giao chiến với Đồng Lòng Trúc. Những kẻ cùng tuổi với nàng, giờ đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Hầu hết đều ở cấp 1-2. Chỉ có một người cấp 3, chính là kẻ ban đầu lao tới tấn công Đồng Lòng Trúc. Nàng luôn ghen tị Đồng Lòng Trúc, vì thế mới ra tay. Song không ngờ, sau một năm, thực lực Đồng Lòng Trúc đã tiến bộ đến trình độ này. Sự chênh lệch về số lượng không thể bù đắp được sự thiếu hụt về chất lượng. Xem ra, các ngươi không thể dạy bảo ta. Vậy ta có thể dùng thiết bị huấn luyện không? Tráng. Những Mộ Quan Giả nằm la liệt trên đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sự việc Đồng Lòng Trúc ra tay ở trường luyện nhanh chóng truyền đến tai lãnh đạo giáo hội. Một nội hoàng chủ giáo cao tuổi từ xa bước tới. Giáo chủ đại nhân. Đồng Lòng Trúc nàng. Đủ rồi. Còn chưa đủ mất mặt sao? Chủ giáo tên quản đến, tuổi đã cao, hơn 90. Song thân thể vẫn còn khá cứng cáp. Song ánh mắt Đồng Lòng Trúc nhìn về phía quản đến lại chứa đựng sự nghi hoặc. Có lẽ do tiếp xúc nhiều với Lã Lạc ở ngoại hoàng, Đồng Lòng Trúc rất nhạy cảm. Đồng Lòng Trúc luôn hoài nghi những người sống lâu năm, thực lực lại không vượt quá cấp 6, luôn giữ thái độ hoài nghi. Nàng luôn cảm thấy những người này cũng là người sử dụng sinh mệnh chi quả. Bởi vì Đồng Lòng Trúc từ đầu đến cuối nghi hoặc, không có sinh mệnh chi quả, làm sao có thể sống lâu như vậy? Quản đến chủ giáo, ngươi khỏe. Đồng Tâm Trúc cung kính hành lễ, vấn an quản đến, song sắc mặt quản đến vẫn lạnh nhạt như thường. Đồng Tâm Trúc nói, giáo sĩ chúng ta, dù có chỗ mạo phạm, nhưng lời bọn họ nói cũng không sai. Đồng Tâm Trúc khẽ cau mày, thái độ của quản đến có chút vấn đề a. Quản đến rốt cuộc có ý gì? Ta thấy các giáo sĩ Đồng Tâm Trúc không nên cùng một kẻ tứ hoàng ở chung. Ngươi là người giáo hội bồi dưỡng, tất cả đều nên thuộc về giáo hội mới đúng. Ha ha. Ngạo mạn và thành kiến, quả nhiên khắp nơi đều có. Đồng Tâm Trúc đột nhiên cười, ta tưởng chủ giáo giáo hội sẽ có chút khác biệt, không ngờ người nội hoàng cũng chẳng khác gì nhau. Ý quản đến cũng muốn giáo huấn ta sao? Đồng Tâm Trúc đổ mồ hôi lạnh, nàng hơi ngẩng đầu, đây là động tác hiếm khi thấy ở nàng. Xem ra, hoạt động ngoại hoàng đã khiến ngươi mất đi lễ phép và tôn trọng vốn có. Bây giờ ngươi đã có chút không biết trời cao đất dày. Trong khi quản đến đang nói chuyện, Đồng Tâm Trúc đã dùng dây thừng buộc chặt mái tóc, bày ra tư thế chiến đấu quen thuộc. Quản đến chủ giáo, lời nói nhiều vô ích, hành động thường hay hơn lời nói. Nếu muốn giáo huấn ta, vậy thì bắt đầu đi. Tốt. Quản đến đột nhiên xuất thủ. Thực lực chủ giáo thấp nhất cũng là giai năm, đối với Đồng Tâm Trúc, quả là áp lực lớn, vì nàng không mạnh mẽ như Lã Lạc. Nhưng Đồng Tâm Trúc không hề sợ hãi, nàng muốn xem thực lực hiện tại của mình có thể chống lại kỵ sĩ giáo hội giai năm hay không. Thánh huy của hai người cùng lúc bộc phát. Oanh. Một quyền của quản đến bị Đồng Tâm Trúc đón đỡ. Quản đến không nhúc nhích, nhưng Đồng Tâm Trúc bay ngược ra ngoài. Lực lượng của nàng hơn quản đến, nhưng cường độ thánh huy lại kém xa. Thánh huy khuếch tán xuống người quản đến bị thánh huy hộ thân hắn tiêu tán hết. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Đồng Tâm Trúc. Hắn rất hiểu rõ thực lực Đồng Tâm Trúc một năm trước. Chỉ một năm mà nàng đã đạt tới trình độ giai 4, tốc độ này quả thực kinh người. Đồng Tâm Trúc, ngươi trở nên ngạo mạn, hóa ra là vì thực lực tăng trưởng khiến ngươi mất đi lý trí. Được rồi, ta sẽ cho ngươi hiểu rằng, thực lực cần tích lũy. Quản đến ngưng tụ thánh huy trên đỉnh đầu, như một vòng thái dương nhỏ chói mắt. Thân thể hắn không bằng Đồng Tâm Trúc từng được Lã Lạc cường hóa, cho nên muốn thắng chỉ có thể dùng cấp bậc năng lượng áp chế. Đồng Tâm Trúc cảm nhận được thánh huy đối phương. Trong tình huống chênh lệch năng lượng, nàng không dùng thánh huy của mình cứng đối cứng. Nàng không phải Lã Lạc, không thể như Lã Lạc ở giai thấp mà năng lượng sánh ngang giai cao. Nàng chỉ là một quan giả bình thường, dù rất mạnh, nhưng vẫn có chênh lệch với đối phương. Nhưng nàng có những phương pháp khác đối phó siêu phàm giả giai cao, chỉ là có vẻ nguy hiểm. Huy diệu. Huy diệu của quản đến bộc phát trước mặt Đồng Tâm Trúc, lực lượng thánh huy muốn thôn phệ nàng. Đồng Tâm Trúc không hề né tránh, chăm chú nhìn thánh huy, trong lòng đã có cách giải quyết, thầm gọi, cảnh tượng hư ảo. Đồng Tâm Trúc ngưng tụ thánh huy trên tay đao, xuyên thẳng vào trung tâm huy diệu. Năng lượng lập tức hòa tan Đồng Tâm Trúc, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay đỡ lấy Đồng Tâm Trúc từ phía sau. Người chữa trị. Chữa trị trong nháy mắt. Cảnh tượng hư ảo triệu hồi Đồng Tâm Trúc tiếp tục được chữa trị, giống như siêu tái sinh Trang Nhạn Sơn từng thể hiện. Một bên bị phá hủy, một bên lập tức được chữa trị. Tay đao không ngừng xâm nhập trung tâm huy diệu. Thánh huy quá chói mắt, người xung quanh không thấy rõ Đồng Tâm Trúc đang làm gì. Nhưng rất nhanh, mọi việc có kết quả. Hai thân thể Đồng Tâm Trúc trước sau đè ép, xoắn, phá hủy trong huy diệu. Đột nhiên, Đồng Tâm Trúc phá ánh sáng mà ra, mang theo thế mạnh tiến công, một đao đâm vào bụng quản đến. Da Đồng Tâm Trúc bị huy diệu thiêu đốt bị thương, nhưng nhờ ánh sáng người chữa trị, thương thế lập tức phục hồi. Đồng Tâm Trúc không hề nương tay, đâm thủng gan, nát xương sống quản đến, triệt để phế bỏ sức chiến đấu của một chủ giáo giai năm. Phương thức chiến đấu này không có cảm giác quang minh chính đại của giáo hội, mà có vẻ tàn độc. Đây là do ảnh hưởng của Lã Lạc. Lã Lạc lý luận rất đơn giản, chiến đấu, lấy kết quả làm trọng. Kết quả là quản đến trọng thương, mà nàng không sao cả. Đây là một thắng lợi hoàn toàn, không chút nghi ngờ. Khụ khụ. Quản đến thống khổ nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra từ bụng và miệng, hắn cảm thấy mình sắp chết, cảm giác này đã mấy chục năm không xuất hiện. Ngươi muốn làm gì ta? Đồng Tâm Trúc không nói gì, lạnh lùng nhìn quản đến. Quản đến vẫn hoảng sợ, nhìn những giáo đồ xung quanh, lại mở miệng, các ngươi còn nhìn cái gì? Ngăn nàng lại, nàng muốn giết ta. Những giáo đồ khác nhìn quản đến, lại nhìn Đồng Tâm Trúc, hai người đã phân thắng bại. Trận chiến này ngoài dự liệu, nhưng lại hợp lý. Không ai biết Đồng Tâm Trúc phá huy diệu thế nào, nhưng vẻ mặt quản đến khiến giáo đồ run sợ. Chỉ trong một năm, Đồng Tâm Trúc đã mạnh đến mức này sao? Động Tĩnh trận chiến thu hút nhiều người chú ý, ví dụ như đoàn trưởng kỵ sĩ Chính Nghĩa, thánh kỵ sĩ Vạn Tĩnh. Sau khi xem xong trận chiến, nàng thu hồi ánh mắt, khẽ nhếch miệng, người trẻ bây giờ lợi hại thật. Huy diệu giai năm, nói chống lại là chống lại, mắt cũng không chớp. Thánh huy nồng đậm như vậy, chẳng lẽ không đau sao? Thật sự là Vạn Tĩnh lắc đầu, đi đến gian phòng của mình, đốt một nén hương. Một giọng nói vang lên sau lưng Vạn Tĩnh, ta biết, nhưng ta sợ sau khi chết, không ai thắp hương cho ta, nên muốn đốt thêm khi còn sống. Lý do này cũng không tồi. Đương nhiên, đại nhân, tìm ta có việc gì? Không có gì, chỉ muốn xem ngươi, người bạn cũ. Vạn Tĩnh lại cười, lần này cười rất tự tại, rất lớn tiếng, ha ha ha ha. Ngươi tin lời này sao? Làm sao? Lời nói của ta, ngươi lại không tin sao? Bạch Thanh Sương khẽ cười, quay đầu lại. Chính án dung nhan tuyệt thế, hơn hẳn Bạch Nguyệt Đồng nhiều phần. Nàng vận y phục màu lam của Sở Thẩm Phán, môi mỏng khẽ cong, đôi mắt đẹp như tranh vẽ. So với Bạch Nguyệt Đồng và Trúc Đồng Tâm, dung nhan của nàng lại tinh xảo hơn vài phần, không chút tì vết. Mái tóc trắng dài được buộc thành búi tóc đuôi ngựa, lại càng thêm vẻ tinh nghịch. Nghe đồn, tóc Bạch Thanh Sương trước kia là màu đen, khi nàng sinh hạ Bạch Nguyệt Đồng, mái tóc bỗng chốc hóa trắng, khiến nhiều người kinh ngạc. Sau khi Bạch Thanh Sương rời khỏi La Gia, gia nhập Sở Thẩm Phán, tóc nàng lại trở nên trắng như Bạch Nguyệt Đồng, tự hồ thức tỉnh một loại lực lượng nào đó. Nàng đã không còn trẻ, nhưng thời gian dường như chẳng lưu lại trên người nàng dấu vết nào. Cùng tuổi với Vạn Tĩnh, nhưng lại trẻ trung hơn nhiều, nếu đặt cạnh Hàn Thi Vũ, e rằng chẳng khác mấy. Nếu đứng cạnh Bạch Nguyệt Đồng, hai người không giống mẹ con, mà giống như tỷ muội. Nàng chậm rãi bước đến bên cửa sổ phòng Vạn Tĩnh, nhìn về phía Trúc Đồng Tâm giữa sân luyện công, ánh mắt dần dần mơ màng. Vạn Tĩnh, nữ hài này quả thật còn trẻ, lại xinh đẹp như thế. Nhìn nàng, ta như thấy lại chính mình thuở ban đầu. Vạn Tĩnh đứng sau lưng nàng, ánh mắt lạnh lùng, không hề để tâm đến những cảm khái của Bạch Thanh Sương. Giữa hai người có quá nhiều chuyện cũ, mà những ký ức ấy chẳng phải là điều gì tốt đẹp, ít nhất Vạn Tĩnh tự cho là như thế. Bạch Thanh Sương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn Tĩnh, vì sao lại hỏi như vậy? Bạch Thanh Sương trả lời chậm rãi, tự hồ đối với câu hỏi của Vạn Tĩnh có chút thờ ơ. Thương. Vạn Tĩnh đột ngột rút trường kiếm, chỉ thẳng vào Bạch Thanh Sương. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao ta lại trở thành đoàn trưởng kỵ sĩ Chính Nghĩa, thậm chí là thánh kỵ sĩ? Chẳng lẽ giáo hội không còn nhân tuyển thích hợp nào khác sao? Đúng vậy, giáo hội đã không còn nhân tuyển thích hợp nào khác, hoặc là có, nhưng ta không tin tưởng a. Để ngươi đảm nhiệm chẳng lẽ không tốt sao? Dù sao thánh kỵ sĩ cũng là vị trí thực quyền, để người quen thuộc đảm nhiệm, rất tốt. Làm sao? Quyền lực như vậy, ngươi lại không thích sao? Bạch Thanh Sương vẫn không quay đầu, đối với động tác của Vạn Tĩnh phía sau lưng cũng dường như không hề hay biết. Kiếm Vạn Tĩnh đã vô tình đặt sát phía sau lưng Bạch Thanh Sương. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đâm xuyên nữ nhân nắm giữ quyền lực tối cao này. Nhưng vào lúc này, Vạn Tĩnh dừng lại. Bạch Thanh Sương, ngươi biết ta từ khi nào bắt đầu tự dâng hương không? Loại chuyện này, ta làm sao biết được, dù sao chúng ta đã lâu không gặp. Chính là từ khi ngươi để ta trở thành đoàn trưởng kỵ sĩ trở đi. Ta mỗi khắc đều lo lắng ngươi sẽ làm gì với ta. Chính án. Quyền lực lớn lao như thế. Được Lê Minh chọn trúng, là hy vọng của Lê Minh giáo hội. Ngươi có nhiều danh tiếng như vậy, vì sao lại không chịu buông tha cho ta, một người căn bản không đe dọa ngươi? Ân oán giữa chúng ta, chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Ta đã rời khỏi Sở Thẩm Phán, trở thành một giáo đồ bình thường, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Kiếm Vạn Tĩnh vẫn kề sát phía sau Bạch Thanh Sương, nhưng Bạch Thanh Sương dường như không hề cảm nhận được, vẫn nhìn xa xăm về phía Trúc Đồng Tâm, ánh mắt mơ màng. Thật là một nữ hài xinh đẹp. Ta càng ngày càng mong chờ, được gặp mặt tên Lã Lạc kia. Thấy Bạch Thanh Sương không hề phản ứng, Vạn Tĩnh trong khoảnh khắc muốn đâm kiếm xuống. Nhưng nàng không làm vậy, nàng do dự, không biết một kiếm này đâm xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Thanh Sương nổi giận. Giết nàng ngay lập tức. Hay là bị trọng thương sắp chết. Vạn Tĩnh cảm thấy, Bạch Thanh Sương làm chính án, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Những thánh kỵ sĩ khác của giáo hội đều là cao thủ cấp 7 kinh nghiệm lâu năm. Nếu Bạch Thanh Sương không đủ mạnh, những người này tuyệt đối không phục tùng, nên suy nghĩ của mình có vẻ ngây thơ. Bạch Thanh Sương, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn làm gì? Không biết, ta cũng rất bối rối, nên ta muốn tìm người có thể cho ta câu trả lời. Nhưng ngươi nói, ta muốn ngươi giúp ta làm việc sao? Ngươi nằm mơ. Có đúng không? Bạch Thanh Sương vừa dứt lời, ánh mắt Vạn Tĩnh đột nhiên vặn vẹo. Tất cả xung quanh đều vặn vẹo, gãy cong. Phía sau Bạch Thanh Sương xuất hiện một bóng người khổng lồ, một ánh sáng cự nhân, Vạn Tĩnh không nhìn rõ mặt cự nhân này. Nàng chỉ thấy được con ngươi của hắn. Trong mắt hắn là vô tận tinh không. Đây là tinh không sao? Đúng vậy, đây chính là tinh không. Bạch Thanh Sương bình thản trả lời, ánh mắt Vạn Tĩnh trở nên mơ hồ, chớp động, rồi đột nhiên tỉnh táo. Mang theo ý chí kiên định chưa từng có, Vạn Tĩnh đâm kiếm vào ngực Bạch Thanh Sương. Đúng vào vị trí trái tim. Ngươi danh sách lực lượng đã ảnh hưởng đến hiện thực, ngươi là muốn thẩm phán ta sao? Bạch Thanh Sương. Lúc này mắt Vạn Tĩnh đã khôi phục sự kiên định, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Tất cả trước mắt dường như không thể tin, nàng chỉ tin tưởng vũ khí trong tay mình. Vạn Tĩnh khẽ động ngón tay, động tác này chắc chắn tạo áp lực lớn lên Bạch Thanh Sương. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Thanh Sương, rót thánh huy vào trường kiếm. Bạch Thanh Sương vẫn không phản kháng, vẫn mỉm cười nhìn Vạn Tĩnh, như đang nhìn người bạn cũ lâu ngày không gặp. Ngươi đang làm gì vậy, Vạn Tĩnh? Bạch Thanh Sương đột nhiên nói. Hình ảnh thay đổi, Vạn Tĩnh đột nhiên tỉnh lại. Nàng phát hiện, ngón tay mình vẫn nắm chặt trường kiếm, thân thể không hề động đậy. Nhưng nếu mình không nhúc nhích, thì chuyện vừa rồi là gì? Tại sao phải nắm kiếm? Đứng trước mặt ta, lại khiến ngươi bất an như vậy sao? Nếu muốn ra tay với ta, thì cứ tới đi. Thanh âm Bạch Thanh Sương ban đầu bình thường, không lâu sau lại bắt đầu vặn vẹo. Nhìn Bạch Thanh Sương, Vạn Tĩnh càng ngày càng sợ hãi, không biết mình đang ở trong hiện thực hay ảo ảnh. Nàng nhắm mắt lại, khi mở ra, Bạch Thanh Sương vẫn ở đó. Tất cả, dường như lại quay về quá khứ. Ngươi sao vậy, Vạn Tĩnh? Bạch Thanh Sương ngươi làm gì với ta? Ta không làm gì cả. Bạch Thanh Sương thản nhiên nói. Vạn Tĩnh siết chặt trường kiếm, tinh thần hỗn loạn, hai mắt phản ứng khác biệt, tựa như song ảnh song hiện. Mắt trái thấy Bạch Thanh Sương lao tới, bị kiếm nàng đâm trúng, mắt phải lại thấy Bạch Thanh Sương mỉm cười bên cửa sổ. Ta. Ngươi. Vạn Tĩnh vứt kiếm, che kín hai mắt, cố gắng trấn tĩnh, dập tắt hỗn độn trước mắt. Nàng tự nhận đã đánh giá thấp thực lực Bạch Thanh Sương, hoặc là đánh giá thấp uy lực của danh sách thẩm phán tác động lên hiện thực. Danh sách Lã Lạc đã ảnh hưởng nhiều người, huống hồ chính án Bạch Thanh Sương, sức mạnh của nàng vượt xa Lã Lạc. Hiệu quả của danh sách này không chỉ là ảnh hưởng, mà là một loại ô nhiễm tinh thần triệt để. Khi Vạn Tĩnh mở mắt, cảnh tượng trước mắt lại phân liệt. Bạch Thanh Sương nắm chặt trường kiếm của nàng, chỉ về phía trán Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh, ngươi có tội. Vạn Tĩnh run rẩy, sợ hãi, quỳ xuống trước Bạch Thanh Sương. Đúng vậy, chính án đại nhân, ta có tội. Tội lỗi và trừng phạt. Chính án đại nhân, ta xin ngài khoan dung. Ta Bạch Thanh Sương, thẩm phán giả Lê Minh giáo hội, đại diện Lê Minh và Thánh Quang, đối với ngươi tiến hành thẩm phán và khoan dung. Vạn Tĩnh giật mình tỉnh giấc, nén hương trong tay đã cháy hơn phân nửa, nàng vẫn đứng trước pho tượng của mình. Lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó chịu vô cùng. Nàng quay đầu nhìn Bạch Thanh Sương, thấy chính án vẫn nhìn về phía trúc đồng tâm trên sân luyện. Nàng nhìn nén hương trong tay, cau mày, bóp tắt nó, đoạn tuyệt nghi thức dân hương này, tựa như một quyết định dứt khoát. Chính án đại nhân. Ân, sao vậy, Vạn Tĩnh? Mọi chuyện trước đó tựa như chưa từng xảy ra. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Thanh Sương, Vạn Tĩnh không thể xác định mình vừa rồi là rơi vào ảo giác hay thật sự bị thẩm phán. Thẩm phán mang đến điều gì, nàng cũng không rõ. Vạn Tĩnh kính sợ nhìn Bạch Thanh Sương, trong lòng đã có phán đoán. Nàng là cao thủ cấp 6 đỉnh phong, chỉ kém một bước đến cấp 7. Hoặc nói, nàng đủ tư cách bước vào cấp 7, nhưng nàng chưa làm vậy. Một cao thủ như nàng, lại ở nơi an toàn như nội hoàng giáo hội, mà xuất hiện ảo giác, khả năng nhỏ đến mức nào? Ít hơn cả số lần mặt trời mọc. Vì vậy, khi nàng không chắc mình có vấn đề hay không, chính là đã có vấn đề. Chỉ là người tạo ra vấn đề quá cao cấp, đến mức nàng không thể phát hiện mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Một khi xác định mình đã có vấn đề, vậy hiện tại chỉ có thể thuận theo. Thuận theo cũng không đáng sợ, thuận theo kẻ thù cũ cũng không sao, chỉ cần sống sót, nhiều chuyện có thể làm. Mục đích chính án đến đây là gì, Vạn Tĩnh không rõ. Nhưng nàng biết, chính án rất thích trúc đồng tâm, vậy thì dễ rồi. Thuận theo ý trúc đồng tâm là được. Phản kháng ý chí chính án. Sao có thể? Ai lại có ý nghĩ ngu ngốc như vậy? một thành viên cấp 6 đỉnh phong của giáo hội, bị chính án một ánh mắt đánh bại, còn chống cự cái gì nữa? Chính án đại nhân, Trúc Đồng Tâm là một mộ quan giả ưu tú, cần ta đưa nàng đến sao? Bạch Thanh Sương gật đầu rồi lại lắc đầu. Trúc Đồng Tâm quả là một hạt giống ưu tú, nhưng rất đáng tiếc a. Vạn Tĩnh nghĩ Bạch Thanh Sương nói đáng tiếc là vì quan hệ giữa Trúc Đồng Tâm và giáo tông. Dù sao Trúc Đồng Tâm là đệ tử đích truyền của giáo tông. Tuy giáo tông nay không thể hành động, thậm chí không nói chuyện được, nhưng thân phận của hai người vẫn không đổi. Trúc Đồng Tâm khai ngộ, luôn do giáo tông giúp đỡ, đây là ràng buộc và tình cảm không thể tách rời. Chính án đại nhân không cần quá lo lắng, dù sao giáo tông cũng sống không được bao lâu. Bạch Thanh Sương quay đầu nhìn Vạn Tĩnh, mỉm cười lắc đầu. Ta nói đáng tiếc, không phải vì giáo tông miệng hạ. Trúc Đồng Tâm rất ưu tú vô hạn. Ta sẽ không vì nàng là đệ tử giáo tông mà đối đãi khác biệt, những chuyện này chỉ là rèn luyện đơn giản. Với thực lực hiện tại của nàng, tự nhiên có thể xử lý rất tốt. Vạn Tĩnh sững sờ, nếu Bạch Thanh Sương nói đáng tiếc không phải vì giáo tông, vậy vì sao? Cái kia, chính án đại nhân nói đáng tiếc, là chỉ cái gì? Ngươi nên biết chứ, Vạn Tĩnh. Vạn Tĩnh do dự một chút, hỏi không chắc chắn, ngài nói là Lã Lạc. Đúng vậy, Trúc Đồng Tâm và con gái ta lại cùng thích một người đàn ông, thật sự là chuyện phiền não. Hiện tại ta cũng không biết nên tác thành cho họ hay chia rẽ họ. Vạn Tĩnh nhìn Bạch Thanh Sương, không hiểu lời này có ý gì. Là để nàng xử lý Lã Lạc sao? Không phải. Lã Lạc nay là thượng khách nội hoàng nghị hội, dù hắn là người tứ hoàng, giáo hội cũng không thể làm quá. Nàng nhớ chính án trước đây đã khích lệ Lã Lạc. Ta nhớ chính án đại nhân trước đây từng khích lệ Lã Lạc. Đúng vậy, Lã Lạc đứa nhỏ này, thật sự là được vận mệnh lựa chọn, ta rất mong gặp mặt hắn. Nghe Bạch Thanh Sương nói vậy, Vạn Tĩnh càng thêm kinh ngạc. Bạch Thanh Sương không hề có ý thù địch với Lã Lạc, ngược lại rất coi trọng hắn. Nhưng nếu coi trọng Lã Lạc như vậy, tại sao lại lo lắng chuyện Lã Lạc và con gái mình? Chẳng lẽ thật sự nghiêm túc thực hiện chế độ một vợ một chồng? Nay nữ nhiều hơn nam nhiều như vậy, nếu một vợ một chồng, thì 50 phụ nữ còn lại sống sao? Thậm chí chính án bản thân và La Học Dân cũng không phải chế độ một vợ một chồng. Cho nên cái gọi là liên minh chế độ một vợ một chồng, chỉ nghe cho vui thôi, không thể tin được. Lã Lạc cùng lúc có Bạch Nguyệt Đồng và Trúc Đồng Tâm quả là hơi quá. Nhưng nếu Bạch Thanh Sương thật sự coi trọng Lã Lạc, thì Lã Lạc có hai người phụ nữ căn bản không phải vấn đề. Không ngờ Lã Lạc lại được chính án ưu ái. Vận mệnh lựa chọn a, ta vẫn lần đầu tiên nghe chính án đại nhân đánh giá một người trẻ tuổi như vậy. Nếu chính án đại nhân coi trọng Lã Lạc như vậy, tại sao lại nói đáng tiếc? Bạch Thanh Sương khẽ cười, ta không biết nên đối mặt với bọn hắn ra sao, cũng chẳng hay biết sau này nên lựa chọn thế nào. Nhân sinh quả là tràn ngập mê mang. Vạn Tĩnh không hiểu nổi tâm tư phức tạp của Bạch Thanh Sương, nàng chỉ khẽ cúi đầu hỏi, cái kia, hiện tại còn cần ta mang Đồng Lòng Trúc tới không? Ân, để nàng đến đây đi. Bị một đám người vây xem cũng chẳng phải là cảm giác tốt gì. Ta cũng từng bị người vây xem, lúc đó cảm giác chính mình tựa như một món hàng. Vạn Tĩnh không dám tiếp lời, nàng khẽ gõ cửa sổ, Tề Cách Phi. Ta ở, Vạn Tĩnh đại nhân. Tề Cách Phi nghe tiếng gọi, vội vàng chạy tới. Mở cửa ra, liền thấy Vạn Tĩnh khiêm nhường đứng bên cạnh Bạch Thanh Sương. Hắn từng thấy Bạch Thanh Sương trong ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên được diện kiến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ chạm đến tận cùng linh hồn. Bạch Thanh Sương như một vị thần linh tắm trong hào quang, còn Tề Cách Phi lại như một hạt bụi nhỏ bé dưới chân ngài. Tráng! Tráng! Tề Cách Phi sững sờ nhìn Bạch Thanh Sương, hoàn toàn không nói nên lời. Bạch Thanh Sương cũng chẳng để ý, chỉ quan sát biểu hiện của hắn với vẻ hứng thú, không sai, hạt giống tốt. Vạn Tĩnh, thuộc hạ của ngươi không tệ. Vạn Tĩnh không ngờ Bạch Thanh Sương lại khen Tề Cách Phi. Theo lễ thường, quy thực lực Tề Cách Phi cũng khá xuất sắc, là thủ tịch thượng giới của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa, nhưng so với những người khác trong đoàn, vẫn còn kém xa. Nàng dùng Tề Cách Phi chỉ vì hắn làm việc hiệu quả. Năng lực và hiệu suất của hắn mới đáng giá khen ngợi. Cho nên nàng không hiểu tại sao Bạch Thanh Sương lại khen ngợi hắn vào lúc này. Chính án đại nhân, Tề Cách Phi chỉ là một thành viên bình thường của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa thôi, có gì đáng để ngài khen ngợi như vậy? Bạch Thanh Sương gật đầu, trước kia quả thật rất bình thường, nhưng ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ nhanh chóng trở nên không bình thường. Hắn sẽ trưởng thành rất nhanh. Vạn Tĩnh không biết rất nhanh là bao lâu, nhưng nghĩ Bạch Thanh Sương hẳn không nói suông. Nếu chính án coi trọng Tề Cách Phi như vậy, nàng nhất định sẽ bồi dưỡng hắn cẩn thận. Nàng vội kéo tay Tề Cách Phi, giúp hắn thoát khỏi trạng thái ngây người. Tề Cách Phi, đây là chính án đại nhân. Tề Cách Phi cuối cùng cũng tỉnh lại, dưới ánh mắt soi mói của hai người, run rẩy quỳ xuống trước mặt Bạch Thanh Sương, nằm sấp trên mặt đất, ta nguyện dâng hiến tất cả cho Thánh Quang. Ngài chính là Thánh Quang. Tề Cách Phi từng nói với Lã Lạc rằng, tuy hắn cũng theo đuổi sức mạnh, nhưng tâm hắn chưa từng phản bội Lê Minh Giáo Hội. Tín ngưỡng của hắn vững chắc, mỗi lúc mỗi giờ đều dâng hiến cho Lê Minh Giáo Hội. Lúc này nhìn thấy Bạch Thanh Sương, hắn như tìm được ánh sáng dẫn đường, một tín đồ trung thành cuối cùng tìm được thánh quang của mình. Bạch Thanh Sương chính là vị thần ánh sáng vĩ đại, là chúa tể của thánh quang. Vạn Tĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng rất khôn ngoan, không hỏi. Cũng như chuyện nàng ra tay với Bạch Thanh Sương trước đó, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đã qua cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi đã cho nàng một hiểu biết, không ai có thể chống lại Bạch Thanh Sương. Sức mạnh của nàng không chỉ đơn thuần là võ công, danh sách thẩm phán đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Cho nên, chuyện giữa Tề Cách Phi và Bạch Thanh Sương chỉ có hai người họ hiểu rõ. Chính án đại nhân, ta lập tức bảo hắn gọi đồng lòng trúc tới. Bạch Thanh Sương nhìn Tề Cách Phi, lắc đầu, tốt rồi, không cần, ta hiện tại có thứ không, có người hứng thú hơn. Người hứng thú hơn? Vạn Tĩnh không hiểu, vâng, Tề Cách Phi kỵ sĩ còn thích hợp hơn đồng lòng trúc. Tình trạng của hắn rất đặc biệt, ít nhất hiện tại, ta càng hứng thú với hắn. Chính án đại nhân có ý gì? Đồng lòng trúc kia ngươi đi giúp nàng một chút, Tề Cách Phi kỵ sĩ, đi theo ta. Bạch Thanh Sương đột nhiên mất hứng thú với Tâm Trúc, khiến Vạn Tĩnh vô cùng kinh ngạc. Đồng lòng trúc không phải luôn là người Bạch Thanh Sương coi trọng nhất sao? Tề Cách Phi sao lại tại sao? Vạn Tĩnh không hiểu nổi. Nhưng Tề Cách Phi đã lại nằm sấp trên đất, ta sẽ mãi mãi đi theo bên cạnh ngài, chính án đại nhân. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định. Vậy chúng ta đi thôi. Nơi này giao cho ngươi, Vạn Tĩnh. Trân, vâng, ta đã biết. Vạn Tĩnh nhìn Tề Cách Phi theo Bạch Thanh Sương rời đi, vô cùng kinh ngạc. Bạch Thanh Sương coi trọng Tề Cách Phi đã đủ làm nàng ngạc nhiên, nay lại để hắn đi theo, càng thêm kỳ lạ. Họ sẽ đi đâu? Đến Bình Minh Mâm Tròn sao? Nàng lắc đầu. Như nàng đã nói, nàng chưa từng hiểu nổi Bạch Thanh Sương đang làm gì, muốn gì. Việc nàng có thể làm, là làm theo lời Bạch Thanh Sương, đi giúp đồng lòng trúc giải vây. Được rồi, đi xem một chút. Vạn Tĩnh đại nhân. Khi Vạn Tĩnh xuất hiện tại trận luyện công, đám người xung quanh tự động tản ra. Tuy Vạn Tĩnh chưa đạt tới cấp bậc 7, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Chính vì mạnh mẽ, nên người ta tôn trọng nàng. Tất cả mọi người lui ra một bên khi Vạn Tĩnh đến. Đồng lòng trúc, người luôn cúi đầu, lúc này cũng ngừng động tác. Nàng không quen Vạn Tĩnh, nhưng cũng nhận biết. Vạn Tĩnh đến, với tư cách một tín đồ, nàng cần tỏ ra lễ phép. Vạn Tĩnh đại nhân, ngài tốt. Thật trẻ. Đồng lòng trúc giáo sĩ, giúp ta một tay. Sự thiện ý của Vạn Tĩnh khiến đồng lòng trúc sững sờ. Nàng tưởng rằng, chuyện của mình bị truyền ra, sẽ bị mọi người chống đối. Không ngờ Vạn Tĩnh, người có địa vị cao, lại đối xử với nàng thân thiện như vậy. Tốt. Đồng lòng trúc chạy tới bên cạnh Vạn Tĩnh. Dù không biết mục đích của Vạn Tĩnh, chỉ cần có thể thoát khỏi đám người kia, nàng cũng đã biết ơn rồi. Có Vạn Tĩnh bảo vệ, hai người đi trong giáo đường mà không bị nhiều người vây xem. Cho dù có chút xì xào bàn tán, nhưng chí ít không còn xuất hiện những hành vi công kích trực diện như lần trước. Hai người, một trước một sau, đi đến vị trí của phó đoàn trưởng kỵ sĩ chính nghĩa, cũng chính là nơi Vạn Tĩnh và Bạch Thanh Sương từng đứng. Tâm Trúc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 21. 21 tuổi đã cấp 4. Tư chất này, đã vượt xa rất nhiều cao thủ thất giai, huống hồ là ta, quả thực phi thường. Vạn Tĩnh thốt lên, trong lời nói tràn ngập ngưỡng mộ. Đồng Tâm Trúc muốn nói Lã Lạc cùng nàng tuổi tác ngang nhau nhưng đã cấp 5, mà Lã Lạc cấp 5 lại khác xa với bình thường cấp 5. Song lời này, nói ra trước mặt Vạn Tĩnh, e rằng có phần bất tiện. Đồng Tâm Trúc suy nghĩ một chút, quyết định không nói thêm, tránh thêm lời thừa. Tráng, kỳ thật cấp 4 cũng rất tốt. Vạn Tĩnh lắc đầu. Ngươi một năm qua căn bản không được tiếp nhận huấn luyện hệ thống nội hoàng, sư phụ ngươi, giáo tông, cũng lâm bệnh. Cho nên ngươi luôn trong trạng thái không có chuyên gia chỉ bảo. Tại hoàn cảnh không có người hướng dẫn, có thể giữ vững tâm tính, một năm thăng hai cấp, trong mắt ta, quả thực là khó tin. Càng khó tin hơn là, ngươi lại đánh bại quản đến, hơn nữa là toàn thắng. Đồng Tâm Trúc, ngươi có biết tiềm lực của mình to lớn đến nhường nào không? Đồng Tâm Trúc bị Vạn Tĩnh khen ngợi không ngớt, có phần ngây người. Nàng giỏi đến vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, lời Vạn Tĩnh nói quả thực là sự thật. Chỉ là Đồng Tâm Trúc luôn cảm thấy tiến độ của mình quá chậm, ít nhất so với Lã Lạc thì chậm hơn nhiều. Theo Lã Lạc, nàng có thiên phú, nhưng lại chưa tận dụng hết. Trước đây, nàng chưa từng thật sự nghiên cứu kỹ năng chiến đấu, việc khai phá danh sách cũng rất kém cỏi. Rõ ràng có danh sách cấp S và cấp A, nhưng việc sử dụng hai loại danh sách lại chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trước khi gặp Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc luôn dùng năng lực chữa trị thay thế hiệu quả của Thánh Huy. Theo Lã Lạc, đó là sự lãng phí to lớn. May mà sau khi tiếp xúc với Lã Lạc lâu dài, Lã Lạc đề nghị nàng hướng năng lực chữa trị phát triển theo hướng siêu tái sinh. Điều này có thể bù đắp đáng kể vào khả năng chiến đấu lâu dài của Đồng Tâm Trúc. Kết hợp với thể chất siêu cường, nàng có được khả năng chiến đấu bền bỉ phi thường. Sau đó, lợi dụng cảnh tượng hư ảo tạo ra phân thân và bản thể hỗ trợ lẫn nhau. Luyện tập kỹ năng phối hợp, trị liệu lẫn nhau, bù đắp thiếu hụt sức tấn công, tạo nên hiệu quả nhất cử lưỡng được, đây mới là cách sử dụng danh sách lý tưởng. Mà Đồng Tâm Trúc có thể đánh bại Quảng Đến, chính là vì danh sách của nàng quá mạnh, và nàng đã bắt đầu sử dụng danh sách một cách hiệu quả hơn. Vạn Tĩnh đại nhân quá khen, so với các người, ta vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Vạn Tĩnh nhìn Đồng Tâm Trúc, cô gái này quả thực rất dễ khiến người ta yêu mến. Những giáo đồ kia nhắm vào nàng, phần lớn là do yêu cực sinh hận, hoặc ghen ghét. Những giáo đồ này, ngươi phải hiểu. Ta hiểu, vẫn luôn hiểu. Đồng Tâm Trúc đáp, nhưng chuyện Lã Lạc, ta sẽ không nhượng bộ. Giọng nàng rất bình tĩnh. Về vấn đề Lã Lạc, nàng quả thật sẽ không nhượng bộ. Vạn Tĩnh gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Chính án trước đây cũng đã đề cập với ta về ngươi, và cả Lã Lạc. Chính án đại nhân. Nàng nói gì? Đồng Tâm Trúc lo lắng về thái độ của Bạch Thanh Sương, bởi vì Bạch Thanh Sương quá mạnh. Nhưng dù là chính án, nếu muốn ngăn cản mối quan hệ của nàng và Lã Lạc, nàng cũng sẽ kiên quyết từ chối. Tệ lắm thì rời khỏi Lê Minh giáo hội, cùng Lã Lạc trở về Tứ Hoàng. Dù sao họ đã có nhà của mình. Chính án nói, Lã Lạc cũng giống ngươi, là đứa trẻ ưu tú. Chính án thật sự nói vậy sao? Đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi, nhưng... Nhưng sao? Đồng Tâm Trúc vội vàng hỏi. Nhưng chính án hiện giờ cũng không rõ phải xử lý vấn đề của các ngươi như thế nào. Dù sao, chuyện này không chỉ liên quan đến ngươi và Lã Lạc, mà còn liên quan đến con gái của chính án, Bạch Nguyệt Đồng. Vạn Tĩnh nói những điều Đồng Tâm Trúc đều biết, nhưng nói đến đây cũng chẳng khác gì không nói. Ta đã biết, Vạn Tĩnh đại nhân. Ngươi đừng quá lo lắng, chính án người này vẫn rất ôn hòa. Vạn Tĩnh chưa kịp an ủi Đồng Tâm Trúc thì có người tới báo cáo. Vạn Tĩnh đại nhân, Long Vũ rơi vừa báo, thành viên liên minh nghị hội khi họp tại trang viên quý gia đã bắt giữ thành viên sở thẩm phán Mục Phi. Hiện giờ Mục Phi đang trong tay La Gia, người bắt giữ hắn là Lã Lạc. Lã Lạc? Đồng Tâm Trúc sửng sốt. La Gia không phải nhà Bạch Nguyệt Đồng sao? Sao lại liên quan đến Lã Lạc? Vạn Tĩnh lập tức nhận ra trọng điểm vấn đề. Sở thẩm phán lại xuất hiện tại trang viên quý gia. Tài sản của quý gia không cần giáo hội can thiệp. Chẳng lẽ giáo hội đã nhàm chán đến mức này sao? Chán, ta cũng không rõ. Vạn Tĩnh không nhìn người báo tin nữa, mà quay sang Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ý kiến của ta. Dù sao Lã Lạc sẽ không tùy tiện bắt người, hắn rất thận trọng. Nếu hắn ra tay, nhất định có lý do. Nhìn Đồng Tâm Trúc hoàn toàn thiên vị Lã Lạc, Vạn Tĩnh lắc đầu. Đàn bà say nắng, quả thực là sinh vật không thể giao tiếp. Thôi được, chúng ta đi xem báo cáo của Long Vũ rơi. Là. Đồng Tâm Trúc và Vạn Tĩnh đi tới phòng họp của giáo hội để nghe báo cáo của Long Vũ rơi, thì chính án Bạch Thanh Sương cũng mang theo Tề Cách Phi đến nội hoàng. Tề Cách Phi thậm chí không biết mình tới đây như thế nào. Hắn chỉ biết mình không hề bay. Thất giai cường giả có thể bay, nhưng đó vẫn là bay, có cảm giác về thời gian và khoảng cách. Cảm giác lúc nãy, giống như dịch chuyển tức thời. Là sức mạnh danh sách. Hay là thứ gì khác? Tề Cách Phi lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều, nhất là trước mặt chính án. Chính án đại nhân, cần ta làm gì? Tề Cách Phi có vẻ ngơ ngác, nhưng Bạch Thanh Sương chỉ mỉm cười bình thản, không nói gì. Nàng dẫn Tề Cách Phi đến trước mâm tròn bình minh ở trung tâm. Ám năng mãnh liệt bao trùm xung quanh, gần như hóa thành chất, tạo cho Tề Cách Phi một áp lực vô hình. Bạch Thanh Sương đặt tay lên mâm tròn bình minh. Ông! Mâm tròn chuyển động. Đang khi thẩm vấn, phán trường Bạch Thanh Sương khống chế, bình minh mâm tròn chuyển động 9 vòng. 9 vòng sau, mâm tròn bắt đầu chấn động dữ dội. Trên bầu trời, Hắc Vân như tìm được chỗ thoát thân, ào ạt tụ về phía bình minh trong mâm tròn. Những đám mây đen ấy, như những cây chù y khổng lồ, hung hãn đâm xuyên qua tầng tầng đại địa. Rồi sau đó, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Tề Cách Phi trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất là khi chứng kiến đại địa rạn nứt thành hai, hoàn toàn không nói nên lời. Bụi đất tung bay mù mịt, tất cả dường như bị Hắc Vân tàn phá, mục nát. Nhưng dưới mặt đất lại hiện ra những thứ mà Tề Cách Phi chưa từng được thấy. Cầu thang kim loại cổ xưa, giống như hầm trú ẩn tận thế, tụ tập vô số ổ súng. Phần lớn ổ súng này đã bị phá hủy hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.